Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, xin đường biển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang để cử nguyệt phiếu ngươi phải đi bao lâu? Tạ Y Nhân vừa ăn cơm, một bên hỏi, chủ yếu là thời gian phi hành, còn lại chính là ở cùng máy bay, Trịnh Nhân cũng có chút khổ não. Xa như vậy phi đao, đích xác rất để cho người phiền não. Bất quá Trịnh Nhân hay là muốn đi, một cái mới mẻ giải phẫu, ở hệ thống trong phòng giải phẫu sau khi kết thúc huấn luyện. Nếu là không ở trên thực tế hiện ra một cái, thì biết cảm thấy toàn thân không thoải mái. Sớm một chút trở về à, Tạ Y Nhân nói, còn muốn đi nước Đức một lần. Giáo sư nói bệnh viện đại học Heidelberg có người bệnh cần phi đao. Vậy mặt, cầm giáo sư lưu lại làm kỳ 2 giải phẫu. Sau đó liền có thể vận chuyển bình thường. Trịnh Nhân nói, tốt bận biểu, Tiểu Y Nhân ánh mắt sáng trông suốt. Nhìn Trịnh Nhân, có phải hay không bắt được giải Nobel sau đó, cũng sẽ không bận rộn như vậy. Đó chỉ là một tốt đẹp nguyện vọng. Trịnh Nhân vẫn là có ép đếm. Vậy từ thành lập hạng mục đến bắt được giải Nobel, cần mấy chục năm thời gian. Ta bây giờ là cầm mới tip giải phẫu mở rộng một chút, thuận tiện cọ điểm giải phẫu ca đếm. Tô Vân đối với Trịnh Nhân miêu tả rất không hài lòng. Nhưng nói như vậy, tựa hồ ngược lại cũng không vấn đề lớn lao gì. Thật ra thì Trịnh Nhân đối với Tôn Minh Bệnh viện Cộng đồng cảm thấy hứng thú hơn. Thật nếu là cầm bệnh viện cộng đồng biến thành mình hậu cung nói, 9126 cái giường vị liền có thể chỉ chừa cho sau khi giải phẫu người bệnh dùng. Như vậy, người bệnh quay vòng nhanh hơn vô số lần. Đây coi như là hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn. Có lẽ vậy, Trịnh Nhân thật ra thì vậy không muốn như vậy nhiều. Trịnh Nhân không có cần Tạ Y Nhân và hắn cùng đi Mỹ nước Mayo Clinic. Thật ra thì căn bản không có gì hay đi, bay đi làm giải phẫu, lại ngựa không ngừng vó bay đến nước Đức, lại bay trở về làm kỳ 2 tiếp giải phẫu, mệt mỏi được theo chó như nhau, đổ sự chênh lệch thời gian cũng muốn giỏi hơn mấy ngày. Có cái gì tốt chơi, chủ yếu nhất là bay tới bay lui, chỉ là một máy ngoại khoa giải phẫu. Hơn nữa Mayo Clinic vậy mặt chỉ nói để cho Trịnh Nhân mang trợ thủ đi, không có nói tới y tá dụng cụ. Thật ra thì ở mới bắt đầu hiệp nghị bên trong có thể cộng thêm y tá dụng cụ điều khoản. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy lần đầu tiên đi Mayo Clinic thì phải mang cả lớp đội ngũ, lộ vẻ được quá kiêu ngạo. Chuyện này vẫn là thả vào sau này hãy nói. Ăn cơm, nhìn một hồi phim bộ. Không tới nửa giờ, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng đã hà hơi cả ngày. TV, thật lòng rất không có ý nghĩa. Nếu không phải ngày mai muốn phi đao, xem Tô Vân bộ dáng kia, nhất định phải kéo Thường Duyệt đi ra ngoài xiên que uống rượu. Không uống rượu ban đêm, đối với Tô Vân mà nói, là rất nhàm chán, trở về thật sớm nghỉ ngơi. Trịnh Nhân nằm ở trên giường hồi tưởng một lần giải phẫu quá trình. Không có vấn đề gì. Độ hoàn thành không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Cũng không phải người khả năng cho phép. Trịnh Nhân cũng không có quấn quýt cái này. Mở điện thoại di động lên. Và Tiểu Y Nhân thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon. Trịnh Nhân lại theo thói quen nhìn một cái tay quy. Chú bé nói không có cập nhật. Mà là nhiều quá nhiều tấm ảnh. Không có hắn đây, đều là bờ biển các loại sinh vật. Nhìn dáng dấp lần này đi bờ biển, hắn chơi rất vui vẻ. Có thể vui vẻ là được rồi. Trịnh Nhân hài lòng đóng lại điện thoại di động, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân ở ăn điểm tâm. Điện thoại vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Là một cái mã số xa lạ. Kỳ quái. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại. Trịnh bác sĩ, ngươi khỏe, thanh âm rất quen thuộc, là Châu Gia Hoa, à, Châu tiên sinh, có chuyện gì sao? Trịnh Nhân hỏi, ta không chuẩn bị xuất viện, Châu Gia Hoa cười nói đến, nhìn dáng dấp tâm tình cũng không tệ lắm, không xuất viện cũng được, ở đặc biệt cần phòng bệnh ở thôi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đặc biệt cần phòng bệnh chi phí đối với người bình thường mà nói là rất ngẩng cao. Nhưng mà đối với Châu Gia Hoa cấp bậc này nhà giàu mà nói, liền lộ vẻ rất bình thường. Trịnh Nhân chẳng qua là nhàn nhạt ừ một tiếng. Hắn cầm thiên cho trò chuyện chết đặc điểm, ở trong một cái chớp mắt này phát huy tinh tế. Điện thoại vậy mặt Châu Gia Hoa bất ngờ không kịp đề phòng. Lão Vu đối nhân xử thế hắn cũng không khỏi ngẩn người một chút. Trịnh bác sĩ, ta ở nhà ngươi dưới lầu, một hồi chúng ta gặp mặt nói được chứ? Châu Gia Hoa cảm thấy thông qua điện thoại di động câu thông, tựa hồ có cái gì chướng ngại, vậy không tức giận, ôn hòa nói đến, tựa hồ rất phiền toái à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hắn đáp một tiếng, cắt đứt điện thoại di động, mua vé máy bay là buổi trưa, buổi sáng còn có thể đi thăm dò một vòng phòng bệnh. Sau đó sẽ đi liền tới kịp, cho dù phải đi nước Mỹ phi đao, sáng sớm không xem vòng người bệnh, Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy không thoải mái, nhất là ngày hôm qua mới vừa làm qua giải phẫu, mặc dù trong lòng mình có để, nhưng vẫn là phải liếc mắt nhìn mới yên tâm. Nếu là từ kim tiền ý nghĩa mà nói, và Châu Gia Hoa, Mayo cùng xem bệnh phí so sánh, bây giờ ở tại 912 người bệnh căn bản không trị giá một đề ra. Nhưng ở Trịnh Nhân trong lòng, đều là người bệnh, đều phải cần cứu trị người. Không việc gì quá nhiều khác biệt. Ăn cơm, tiểu y nhân lái xe, kéo Thường Duyệt đi bệnh viện. Trịnh Nhân và Tô Vân thì trực tiếp xuống lầu, đi tìm Châu Gia Hoa. Một chiếc thêm dáng dấp Lincoln, có chút lên mặt cụ non ngừng ở kim cây cọ trong tiểu khu. Trước sau có ba chiếc màu đen xe đi theo. Trịnh Nhân biết, trong đó một chiếc là tư nhân bác sĩ xe. Bên trong khẳng định chứa đầy các loại dụng cụ cấp cứu cùng thuốc men. Mặc dù mình phán đoán Châu Gia Hoa đã không có chuyện gì, nhưng là hắn như cũ rất cẩn thận. Trịnh bác sĩ, cái này mới, xanh thấm sắc tây phục đã sớm ở ngoài xe chờ rất lâu. Thấy Trịnh Nhân rốt cuộc xuống lầu, hắn trên mặt mang nụ cười ấm áp, hơi khom người làm một cái tư thế mời. Khách khí, Trịnh Nhân theo thói quen đáp lễ, sau đó đi lên màu đen Lincoln. Trịnh bác sĩ, ngươi thời gian quý báu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói. Châu Gia Hoa cười híp mắt nói đến, tối hôm qua ta cân nhắc liền rất lâu, cảm thấy xuất viện vẫn còn bất ổn thỏa, cho nên ta quyết định muốn cùng ngươi cùng đi Mỹ nước. Trịnh Nhân cau mày, mới bắt đầu ký kết hiệp nghị bên trong có tương quan điều khoản, ngươi có thể tìm luật sư hỏi. Châu Gia Hoa thấy được Trịnh Nhân diễn cảm hơi ngưng trọng, lập tức cười nói, mời ngươi không nên hiểu lầm, cái này hạng điều khoản đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. À, một ngày tiền chữa bệnh là 100.000 nhân dân tệ. Nếu như có cứu, là khác coi là, Châu Gia Hoa nói, còn lại chi phí, cũng là từ Châu Thị Tập đoàn ra. Ta nghĩ, vô luận theo nghề thuốc mắc góc độ tới xem hay là từ cá nhân ngươi góc độ kinh tế tới xem, cũng không việc gì chỗ xấu. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ là như vậy, vậy cũng tốt, ngươi vé máy bay, cũng không cần ta đặt đúng không? Trịnh Nhân cười nói, nói một cái cười nhạt nói. Trong nháy mắt, Tô Vân thiếu chút nữa cầm đầu nhét vào chân ở giữa đi. Nhà mình lão bản, thật đúng là sẽ không nói chuyện phiếm à. Châu Gia Hoa hiển nhiên không để ý tới rõ ràng cái này lạnh chuyện tiếu lâm hàm nghĩa. Bởi vì, tiếp xúc người rất ít có nói tới vé máy bay loại này tiền. Đúng như vậy, ngươi vé máy bay cũng có thể lui. Châu Gia Hoa nói, ta thân thỉnh đường biển, chuẩn bị ngồi máy bay tư nhân đi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi không có ý kiến, máy bay tư nhân. Trịnh Nhân biết, nhưng lại không nghĩ rằng mình đời này vẫn còn có cơ hội tiếp xúc tới loại này người có tiền đắt. Tiền đồ chơi,